Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921: Tốc thông đại đạo tông. Muốn bắt được hóa thần tu sĩ tâm thần, cho dù đối phương là không trải qua thế sự xử nữ, cũng thật không phải chuyện dễ. Trong nửa năm, Lý Tình một mực kiên nhẫn đóng vai lấy ngoan đồ đệ ngoan nhân vật. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Tư Mã Tinh điên loan đảo phượng bên ngoài, còn lại thời điểm tất cả đều khắc kỷ phục lễ, biểu hiện hào hoa phong nhã. Chỉ là nỗ lực tu hành nguyệt hoa bách biến, Lý Tình bản thân bộ dáng vốn là xinh đẹp phi phàm. Nguyệt hoa bách biến tiểu thành về sau, mang tới sức mê hoặc càng là cùng nghịch luân kinh hiệu quả lẫn nhau điệt ra. Lại thêm khác ý nghĩ linh lung, đối xử mọi người xử thế năng lực có thể xưng đã đăng phong tạo cực. Sau đó tuy nhiên vừa bái vào môn hạ không lâu, nhưng hắn Lý Tình đã trở thành Lưu Nguyệt Phong trên dưới được hoan nghênh nhất tu sĩ. Mà tại Hướng Tịch ở chung ở giữa, những cái kia nữ tu cũng dần dần quên đi Lý Tình nguyên bản thật là nam tử sự thật. Nửa năm sau, một ngày này, ẩn nhẫn thật lâu Lý Tình rốt cuộc đã đợi được một cái tuyệt hảo thời cơ. Hoắc Tinh Đồng sư tôn, đại đạo tông đại trưởng lão, hợp đạo tu sĩ Dương Nghê Thường, đại nạn sắp tới, lại đột phá tới trường sinh cảnh thất bại, tọa hóa đang bế quan trong động phủ. Hoắc Tinh Đồng là Dương Nghê Thường lúc trước từ dưới núi tự mình chọn lựa nhập môn, đồng thời một tay nuôi nấng, hai người có thể nói là tình như mẫu nữ. Dương Nghê Thường chết đi, đối Hoắc Tinh Đồng đả kích cực lớn, thậm chí đang truyền thụ đệ tử nói pháp thời điểm, đều lại đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đại đạo tông cửu mạch thất thập nhị phong thi đấu lại là bắt đầu. Tông môn thi đấu thứ tự không chỉ có liên quan đến sau này trăm năm trong môn tài nguyên phân phối, còn cùng trường sinh quả vị trao tặng cùng một nhịp thở. Phải biết, cho dù là tiên đạo thập tông một trong đại đạo tông, trường sinh quả vị cũng là khan hiếm vô cùng, cần đông đảo hợp đạo ngươi tranh ta đoạt. Dương Nghê Thường chính là bởi vì trước trăm năm Nguyệt Hoa nhất mạch tại thi đấu bên trong bài danh lạc hậu, nàng thuận vị giảm xuống, cho nên thẳng đến thọ tận mà chết đều không có đợi đến trường sinh quả vị đến phiên nàng một ngày. Việc này đã thành Hoắc Tinh Đồng khúc mắc, cho nên nàng vô cùng bức thiết muốn tại thi đấu bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Từ đó cảm thấy an ủi sư tôn trên trời có linh thiêng. Chỉ tiếc, Nguyệt Hoa nhất mạch thực lực vốn là tại cửu mạch bên trong thuộc về hạng bét. Mà hậu bối đệ tử bên trong tiềm lực, thiên tư thứ nhất xuất chúng Triệu Nhược Hy, thời gian tu hành quá ngắn, còn khó gánh chức trách lớn. Sau đó trận này thi đấu, lấy Nguyệt Hoa nhất mạch từ trước tới nay kém nhất thành tích kết thúc. Mặt ngoài bất quá trúc cơ tu vi Lý Tình còn chưa có tư cách tham gia thi đấu, cho nên cũng không trách được trên đầu của hắn. Nhưng thi đấu về sau, Nguyệt Hoa nhất mạch từ trên xuống dưới đè nén không khí, cũng là thực ảnh hưởng đến hắn. Cái gọi là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, Nguyệt Hoa nữ tu nhóm thu hồi chơi đùa tâm tư, tất cả đều hết sức chuyên chú khắc khổ tiến hành tu hành, gắng đạt tới tại lần sau thi đấu bên trong vãn hồi mặt mũi. Môn phong làm nhất thanh, Lý Tình những cái kia hoa ngôn xảo ngữ cũng có chút không hợp thời, không tiện thi triển, mà Hoắc Tinh Đồng cũng là tính tình đại biến, đối tại môn hạ đệ tử yêu thích nhân tố, theo trước đó coi trọng nhan trị, chậm rãi chuyển hướng càng coi trọng tư chất tu hành. Sau đó chuyện đương nhiên, nàng đối mặt ngoài tu vi một mực trì trệ không tiến Lý Tình, chậm rãi lạnh nhạt đi. Bất quá Lý Tình lại không có chút nào lo lắng. Hắn biết cái này Lưu Nguyệt Phong phía trên, tuy nhiên nữ tu đông đảo, thiên phú thượng giai người cũng không ít, nhưng giống như Triệu sư tỷ như vậy có thể gánh vác lên một mạch quật khởi trách nhiệm chân chính tuyệt thế thiên kiêu, lại là không có. Cho nên Lý Tình có 10 phần lòng tin, làm hắn hiện ra tu vi chân chính thời điểm, thế tất sẽ triệt để thay đổi Hoắc Tinh Đồng đối với hắn cảm quan. Bất quá bây giờ còn không phải tốt nhất thời khắc, chờ một chút. Quả nhiên không ra Lý Tình sở liệu, Lưu Nguyệt Phong chúng nữ tu hành tiến độ cũng không thể thỏa mãn Hoắc Tinh Đồng yêu cầu. tính tình của nàng càng phát ra táo bạo. Động một tí răn dậy, quở trách, chúng đệ tử cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nhận phạt. Một vị trách phạt, cũng không thể thay đổi hiện trạng. Lưu Nguyệt Phong trên dưới bầu không khí càng ngày càng áp lực. Áp lực to lớn trong lòng dưới, bị Hoắc Tinh Đồng đặt vào kỳ vọng cao thân truyền đệ tử. Trịnh Kha Nhân đột phá Nguyên Anh thất bại, càng là tổn thương tu hành căn cơ, từ đó đạo đồ vô vọng. Sự kiện này để vốn là tâm tình không ổn định Hoắc Tinh Đồng triệt để thất thố. Thậm chí đối ngày xưa vị này ái đồ, liền một câu lời an ủi đều không nói. Lạnh lùng như băng, phẩy tay áo bỏ đi. Ánh mắt kia lạnh lùng, để Trịnh Kha Nhân lòng như cho nguội. Chúng đệ tử trong lòng cũng là ào ào sinh ra cỗ thỏ chết hồ buồn cảm giác. Lâu dài tĩnh mịch về sau, Lý Tình biết hắn chờ đợi thời cơ tốt nhất rốt cuộc đã đến. Đầu tiên là đem bản thân bị trọng thương Trịnh Kha Nhân nâng trở về. Sau đó dùng dòng dã 3 ngày, trợ cấp nàng viên kia phá toái đạo tâm, mượn nhờ đối phương thể nội tinh thuần nguyên âm chi khí. Một lần hành động đột phá đến kim đan trung kỳ. Sau đó lại kiên nhẫn đợi nửa tháng, xác định Hoắc Tinh Đồng cơ hồ đã đối các đệ tử của mình không ôm chờ mong, chuẩn bị xuống núi mặt khác thu đồ đệ thời điểm. Tối hôm đó, Lý Tình trong bóng tối gõ Hoắc Tinh Đồng cửa phòng, trên cửa cấm chế bị giải trừ. Hoắc Tinh Đồng lãnh đạm thanh âm từ bên trong truyền đến. Đã trễ thế như vậy, người đến chuyện gì? Sư tôn, ta có tu hành phương diện nghi hoặc muốn thỉnh giáo ngài. Lý Tình cúi đầu kinh sợ nói. Hoắc Tinh Đồng trầm mặc một lát, vẫn chưa mở cửa, mà chính là đánh ra nói. Người đi tìm tùy tiện vị nào sư tỷ đi, các nàng hẳn là có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Lý Tình cũng không có đi ra, đang lúc Hoắc Tinh Đồng cảm thấy hơi không kiên nhẫn thời điểm. Lý Tình chợt lại mở miệng nói. Sư tôn, chỉ sợ sư tỷ các nàng không thể giải trong nội tâm của ta nghi hoặc. Nói, Lý Tình đem chính mình kim đan trung kỳ tu vi tán phát một tia. Ân, cửa phòng ầm vang mở rộng. Hoắc Tinh Đồng trong một chớp mắt xuất hiện ở Lý Tình trước mặt. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đánh giá hắn. Đối với vị này dung mạo dị thường tuấn mỹ tiểu đồ đệ, Hoắc Tinh Đồng từ khi thi đấu kết thúc về sau, cũng rất ít chú ý. Dù sao tu vi của hắn quá thấp, mà lại tư chất cũng là thường thường. Không hề nghĩ tới, cũng là như thế một vị nàng sơ sót đệ tử, thế mà đã vô thanh vô tức ở giữa đột phá đến kim đan cảnh. Hắn mới tu hành bao lâu? Tính toán đâu ra đấy 3 năm cũng chưa tới. Loại thiên phú này, đi theo ta. Hoắc Tinh Đồng trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đem Lý Tình ôm đồm vào trong phòng, thuần âm chi thể, cẩn thận kiểm tra một phen về sau. Hoắc Tinh Đồng lại lần nữa chấn kinh. Tại lúc trước thu đồ đệ thời điểm, bởi vì trong lòng vẫn là có chút ghét bỏ đối phương là từ nam hóa nữ, cho nên mà không có làm sao cẩn thận kiểm tra, chỉ là dùng thần thức thô sơ giản lược quét hình một phen. Nàng căn bản không nghĩ tới, nam tử chi thân cũng có thể sẽ là trí âm chi thể. Sư tôn, ta tu hành tốc độ là không phải có chút không thích hợp. Quá nhanh. Chấm ngoặc kép, nhanh đến ta đều có chút sợ hãi. Ngay tại lúc này, một mực nhìn mặt mà nói chuyện Lý Tình hợp thời nói ra. Hoắc Tinh Đồng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, lại tỉ mỉ kiểm tra một phen Lý Tình Nguyệt Hoa Bách Biến công pháp tu hành tiến độ. Xác nhận không có ra cái gì chuyện rắc rối về sau. Nàng đè xuống vui sướng trong lòng, an ủi, không có việc gì, không cần lo lắng. Chân chính thiên kiêu, tu hành tốc độ hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhanh tốt, càng nhanh càng tốt, Hoắc Tinh Đồng nhỏ giọng nỉ non. Đúng rồi, người tu hành tiến độ, có hay không hướng những người khác tiết lộ qua? Sau một lát, Hoắc Tinh Đồng kịp phản ứng, vội vàng truy vấn. Không có, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ta không dám hướng người khác nhắc đến qua việc này. Các sư tỷ trong khoảng thời gian này cũng đều bận rộn tu hành, cho nên cũng không biết ta đã kim đan cảnh giới. Lý Tình thành thật khai báo đến. Rất tốt, nhớ kỹ, Từ nay về sau ở trước mặt người ngoài, không nên tùy tiện hiển lộ tu vi. Hoắc Tinh Đồng nghiêm túc dặn dò. Lý Tình liên tục gật đầu. Theo đêm hôm đó lên, Lý Tình thì đem đến Hoắc Tinh Đồng sát vách biệt viện ở lại. Từ Hoắc Tinh Đồng tự mình chỉ đạo tu hành, ký thác Hoắc Tinh Đồng toàn bộ hy vọng Lý Tình. Đãi ngộ cùng trước kia có thể nói là khác nhau một trời một vực. Linh thạch, đan dược không thiếu, các loại công pháp điển tịch cũng là tận khả năng thỏa mãn. Thậm chí một có vấn đề gì, hắn đến cửa đặt câu hỏi. Hoắc Tinh Đồng ngay cả mình tu hành đều sẽ tạm thời bỏ dở. Dốc lòng vì Lý Tình giải đáp sinh nghi ngờ tới. Vô luận ngày đêm, cứ như vậy, trong vòng nửa năm, Hoắc Tinh Đồng tâm tư cơ hồ toàn ký thác vào Lý Tình trên thân. Bất quá để Hoắc Tinh Đồng có chút lo nghĩ chính là, trong khoảng thời gian này, Lý Tình tu vi hoàn toàn chính xác có chỗ tiến bộ. Nhưng cùng tránh thức thiên kiêu, hắn trước đó biểu hiện ra cái chủng loại kia tốc độ so sánh, chênh lệch thực sự quá nhiều. Có lẽ là ta cho hắn áp lực quá lớn. Lại tỉ mỉ vì Lý Tình kiểm tra phiên thân thể, không có thể tìm tới nguyên nhân chỗ Hoắc Tinh Đồng chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Sau đó nàng đặc biệt cho phép Lý Tình xin phép nghỉ buông lỏng thỉnh cầu. Chờ 3 ngày sau đó Lý Tình trở về, tinh khí thần toàn đều tựa hồ có chút không giống, mà lại tiến độ tu luyện cũng là trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng là cách không xa. Cái này khiến Hoắc Tinh Đồng một chút an tâm, nhưng cũng không lâu lắm. Lý Tình tu luyện tốc độ lại lấy cơ hồ có thể phát giác biến hóa. Dần dần chậm lại, Lý Tình lại lần nữa đưa ra ngoài buông lỏng yêu cầu. Hoắc Tinh Đồng mặt ngoài đáp ứng, nội tâm thực thì đã nổi lên nghi hoặc. Trong bóng tối theo Lý Tình, lại không muốn nhìn thấy, để hắn mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên một màn. Trong phòng, Lý Tình cùng môn hạ của chính mình một vị gọi là Hàn Hải Yên nữ đệ tử, cùng Tư Mã Tinh, 3 người ôm nhau một đoàn, cá nước thân mật, cảnh xuân đầy phòng, còn không ngừng nói hoang đường lang thang lời nói. Nghe được Hoắc Tinh Đồng nhịn không được, tại chỗ thì muốn xông vào đi ngăn lại loại này khó coi hành động. Nhưng cuối cùng Hoắc Tinh Đồng vẫn là nhịn được. Dù sao tuy nhiên hoang đường chút, nhưng ngươi tình ta nguyện, bọn họ cũng không có làm trái môn quy. Hoắc Tinh Đồng sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn không cắt đứt Lý Tình bọn hắn khoái hoạt. Phẩy tay áo bỏ đi, Lý Tình cảm giác ngoài phòng Hoắc Tinh Đồng rời xa bóng người, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Động tác càng kịch liệt. 3 ngày sau, làm hắn trở lại Hoắc Tinh Đồng chỗ về sau, nhìn đối phương sắc mặt không tốt bộ dáng, Lý Tình không nói 2 lời, tại chỗ trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử biết sai rồi. Hoắc Tinh Đồng lạnh hừ một tiếng, ngươi làm sai chỗ nào a? Đệ tử không nên nhất thời mất tâm trí, cùng các sư tỷ làm cái kia hoang đường sự tình. Có thể, chấm ngoặc kép, Lý Tình điềm đạm đáng yêu nói. Nhưng mà cái gì? Hoắc Tinh Đồng hung hăng trừng Lý Tình liếc một chút. Thế nhưng là mỗi lần xong việc về sau, ta cũng cảm giác mình tu hành tốc độ càng nhanh hơn lên. Vì không cô phụ sư tôn ngài chờ mong, ta thì, chấm ngoặc kép, Lý Tình trên mặt tràn đầy tự trách. Hoắc Tinh Đồng nghe Lý Tình, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Sau khi kiểm tra, nàng phát hiện Lý Tình không có nói sai. Lý Tình thể nội thuần âm chi khí, càng phát ra tinh thuần một số, tác dụng về việc tu hành. Cũng là 1 tháng sau, Lý Tình thuận lợi đột phá đến kim đan hậu kỳ. Loại này tu hành tốc độ, chấm ngoặc kép, Hoắc Tinh Đồng lại lần nữa bị khiếp sợ, đồng thời trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại, làm chuyện này thế mà thật sự có lợi cho tu hành? Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Hoắc Tinh Đồng không khỏi có chút mê mang. Đang lặng lẽ lật xem một số điển tịch về sau, Hoắc Tinh Đồng hiểu được, hẳn là Lý Tình thể chất cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Vô luận xuất phát từ loại nào dự định, Hoắc Tinh Đồng đều không có ngăn lại Lý Tình hành động lý do. Tại là đối với Lý Tình làm loạn Lưu Nguyệt Phong sự tình, nàng lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần hắn có thể một mực bảo trì loại này tu hành tốc độ, chấm ngoặc kép, không muốn trăm năm về sau, chẳng mấy chốc sẽ để trên tông môn phía dưới thất kinh. Hoắc Tinh Đồng đắm chìm trong nguyệt hoa, nhất mạch dương mi thổ khí trong huyễn tưởng, mà kinh qua nhiều lần thăm dò, xác định Hoắc Tinh Đồng đã ngầm cho phép chính mình hành động lý tính. Rốt cục không lại thu liễm, đối Lưu Nguyệt Phong một đám nữ tu, lộ ra cái nanh của hắn. Lý tình tại những nữ đệ tử này ở giữa, vốn là cực kỳ được hoan nghênh, bây giờ hắn lại trở thành Hoắc Tinh Đồng trong lòng bảo bối. Chỉ cần không phải quá phận, Lưu Nguyệt Phong sự tình cơ hồ cũng là hắn một lời mà quyết. Lại thêm như là Tư Mã Tinh những thứ này đã lâm vào Lý Tình ma chảo nữ tu sĩ giúp đỡ. Lý Tình căn bản không chi phí công phu gì, liền có thể đem những thứ này nữ tu sĩ nửa lừa gạt nửa hống hống lên giường. Kết quả là, Lý Tình tại lấy một loại khủng bố cùng cực tốc độ, thu gặt lấy đông đảo nữ tu âm nguyên, mà mang tới chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ rệt. Tại vừa mới đột phá kim đan hậu kỳ sau 3 tháng, mượn nhờ cỗ này khó có thể tưởng tượng tinh thuần mà to lớn âm nguyên, Lý Tình thành công kết anh, bước vào nguyên anh cảnh. Loại này tu hành tốc độ đã không thể đơn thuần dùng nhanh để hình dung, thì liền từ đầu đến cuối mắt thấy Lý Tình tu luyện tiến trình Hoắc Tinh Đồng, cũng không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ. Nàng dường như cũng có thể trải nghiệm lúc trước Lý Tình nửa đêm tìm tới cửa lúc, trong lòng cái kia cỗ mờ mịt cảm giác, đang lúc trong nội tâm nàng bắt đầu dao động, muốn không cần tiếp tục để Lý Tình như thế làm sằng làm bậy thời điểm. Nàng lại nhận được tông môn mệnh lệnh, để cho nàng hiệp trợ điều tra tông môn quyền sở hữu bên trong. Như tinh hỏa giống như dần dần lên truyền pháp sự kiện. Xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng đành phải miệng cảnh cáo Lý Tình một phen. Sau đó vội vàng cách mở sơn môn, hy vọng chính mình có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng nàng căn bản không cách nào tưởng tượng là, không có nàng tồn tại, Lưu Nguyệt Phong trên dưới cơ hồ lại không có người có thể hạn chế Lý Tình. Mà Lý Tình cũng căn bản không lại che lấp, quang minh chính đại tai họa lên còn lại nữ sửa. Có lẽ, đơn thuần dùng tai họa cái từ này, cũng không chính xác. Trên thực tế, những cái kia nữ tu không chỉ có không có phản kháng, thậm chí tuyệt đại đa số đều thích thú. Sinh lý, tâm lý nhân tố chỉ là phụ. Mấu chốt nhất lúc Lưu Nguyệt Phong những thứ này nữ tu nhóm phát hiện, cùng Lý Tình vui vẻ qua về sau, chính mình tu vi tốc độ so với trước kia tốc độ nhanh mấy phần. Nguyên bản số lần thiếu còn không có phát giác, chờ càng về sau tích lũy tháng ngày, loại này khác biệt chung quy là dần dần hiển lộ ra. Có thể mang đến khoái lạc, còn có thể có lợi cho tu hành. Thử hỏi lại có cái nào có thể cự tuyệt đâu. Kết quả là, bất quá thời gian nửa tháng, Lưu Nguyệt Phong triệt để luân hãm. Lại không có bất kỳ cái gì một cái nữ tu có thể đào thoát Lý Tình ma trưởng. Đợi đến Hoắc Tinh Đồng trở về thời điểm, đối mặt cũng là loại tình huống này. Hoắc Tinh Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết chương.